Long Phù, chương 500, Gian Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đến võ đương không danh tiếng liền không được. Hiện ở bởi vậy, làm Nhật Nguyệt Ti, chèn ép dị kỳ, bắt lấy sĩ tử. Chuyện này quả thật chính là xúc phạm dân gian dư luận điểm mấu chốt. Tần Hán vung cánh tay hô lên. Lập tức này Nghiệt Châu thành bên trong sĩ tử cùng người mạo hiểm tập hợp hưởng ứng. Giết những này chó săn, lại đi giết Gian Phi. Một cái sĩ tử liền muốn tiến lên. Chư vị chậm đã, Cổ Trần xa tới nói. Những này chó săn cố nhiên đáng chết, có thể nên từ quốc pháp đến trừng phạt. Chúng ta trực tiếp đánh giết bọn họ, không phải người đọc sách liền gây nên. Nếu như triều đình không trừng trị bọn họ, vậy chúng ta lại đi tóm lấy kẻ cầm đầu Gian Phi võ đương không? Gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần bắt giết Gian Phi, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Phương huynh nói đúng lắm. Tần Hán lạnh lùng nhìn trên mặt đất những này Nhật Nguyệt Ti người. Những này chó săn cũng không biết làm sao bị Gian Phi tuyển ra đến. Hiện tại thiên hạ dân tâm hẳn là một lòng hướng về triều đình. Coi như là công kích, cũng là thiện ý, mà những này chó săn mỗi người đều phát điên. Có thể thấy được cùng cái kia Gian Phi là cá mè một lứa. Giết bọn họ chính là ô uế tay của chúng ta. Chấm, còn không mau cút đi. Một cái khác sĩ tử đột nhiên quát lên. Trở về nói cho cái kia Gian Phi. Nếu là lại đi ngược lại, tất lấy nàng đầu lâu. Hoàng thượng bế quan đã lâu, tại sao vẫn chưa ra? Nếu là xuất hiện, trục xuất Gian Phi, còn triều đình thanh minh. Những này chó săn thực sự là đáng ghét. Vừa nãy khí thế hùng hổ, muốn đem chúng ta tống giam, còn muốn chém đầu cả nhà. Chu diệt cửu tộc, hiện tại Chu cửu tộc chém đầu cả nhà pháp luật đã bị phế trừ đi. Chẳng lẽ cái kia Gian Phi còn muốn khôi phục không được? Cái kia khó mà nói. Người nhìn Gian Phi vồ liên tục bộ sĩ tử, khống chế ngôn luận sự tình đều làm được đi ra. Còn có cái gì không dám làm? Gian Phi đã phát điên. Mặc kệ người trong thiên hạ cái nhìn, Gian Phi nhất định phải diệt trừ. Bằng không thiên hạ tất loạn. Sĩ tử đều lớn tiếng giống giận. Tần Hán huynh, người tu vi lại cao như thế. Một lần đánh bại Gian Phi chó săn. Có điều này Gian Phi chắc chắn sẽ không cùng chúng ta giảng hòa. Chúng ta hiện tại duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lập tức có sĩ tử nói. Chư vị, chúng ta nhất định phải đoàn kết lên. Mới có thể cùng Gian Phi đọ sức. Thanh quân chắc, giết Gian Phi. Tần Hán bao quanh chắp tay. Có điều, lấy thực lực của chúng ta, khó có thể cùng Gian Phi chống lại. Nhất định phải nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Chúng ta hiện tại liền đi Tĩnh Tiên Ti thương hội. Hay, rất nhiều sĩ tử đều lấy Tần Hán như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các ngươi lại dám đối kháng triều đình. Mạo phạm nương nương, tạo phản, quả thực chính là tạo phản. Cầm đầu Nhật Nguyệt Ti Nghiệt Châu chỉ huy sứ bỏ lên. Vừa giận vừa sợ lại sợ. Đem áo giáp mau giao ra đến. Các ngươi vẫn có thể giảm bớt tội lỗi. Bằng không 100 lần cũng không đủ các ngươi chết. Thần Châu Hung Khải là thái cổ đồ vật. Hiện tại đã không cách nào luyện chế. Những này Nhật Nguyệt Ti người đến đây. Cũng có điều chính là lâm thời phân phối. Cũng không thuộc về mình. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi. Áo giáp muốn một lần nữa vào khố. Hiện tại thất lạc áo giáp. Chỉ sợ đầu của bọn họ khó giữ được. Cút, Tần Hán tay áo lớn vung lên. Một luồng tiên thiên cương khí hóa thành tiêu gió. Đem những người này toàn bộ cuốn lên. Rất xa văng ra ngoài. Không thể động đậy. Động tĩnh này huyên náo rất lớn. Lập tức toàn bộ Nghiệt Châu thành đều biết. Không được, đã xuất hiện vấn đề. Mau chóng trong báo cáo diện. Nghiệt Châu thành bên trong cũng có Minh Không Thương Hội. Vào lúc này, Minh Không Thương Hội bên trong, tọa trấn mấy cái cao tầng liền phát hiện tình huống của nơi này. Cũng phát hiện Nhật Nguyệt Ti người bị tập kích, áo giáp đều bị người cướp đoạt đi. Mình không thương hội bên trong hiện đang phụ trách mấy người cũng là cao thủ. Liếc mắt nhìn nhau một chút, ngay lập tức sẽ thông qua các loại bí ẩn con đường đem chuyện này báo cáo cho mặt trên. Cổ Trần Sa hai mắt nhìn về phía nơi này, chỉ là cười lạnh, này Nguyệt Châu Thành quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Xem ra ta đã đến đúng rồi. Nơi đây đã bắt đầu bị ma tộc xâm lấn. Rất nhiều người mạo hiểm đều đến đây rèn luyện tu luyện. Thu được của cải, có thể đi tới nơi này, ít nhiều gì đều có kỳ ngộ cùng bản lĩnh. Ta ở đây có thể tìm được rất nhiều ở đại kiếp nạn bên trong sinh ra theo thời thế người. Thậm chí có thể tìm được ngôi sao chuyển thế người. Võ đường không đem Nhật Nguyệt Ti tụ tập. Trước tiên từ nơi này tới tay, cũng khẳng định là muốn phát hiện một ít nhân vật cường hoành. Đáng tiếc chính là, của hắn làm như vậy, chỉ có thể đem cái kia chút nhân vật cường hoành bức phản. Cổ Trần Sa phát hiện Tần Hán cái này Phật Tông then chốt truyền nhân. Liền biết mình đi tới Nguyệt Châu lần này đáng giá. Tần Hán người này cực kỳ then chốt. Bản đến Cổ Trần Sa bởi vì hắn là Phật Tông truyền nhân. Vì lẽ đó không muốn thu vào Tĩnh Tiên Ti. Có điều hiện tại hắn tựa hồ muốn chủ động nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Cái kia cũng có thể cân nhắc để hắn liên lạc thiên hạ sĩ tử. Làm một cái giới trí thức bên trong đảng phái thế lực. Tĩnh Tiên Ti ở sau lưng chống đỡ. Để hắn đi cùng võ đương không đấu. Hô lên khẩu hiệu chính là. Giết Gian Phi, thanh quân trắc, võ đương không thành Gian Phi. Danh tự này sẽ nương theo một đời. Ngoài ra, Cổ Trần Sa còn muốn thăm dò đến Phật Tông bí mật. Hắn cảm giác được, Tần Hán trong cơ thể Phật Đà bị hắn thiên đạo pháp kích hoạt. Nhất định sẽ tìm đến hắn. Bởi vì liền thường vũ trụ đều muốn cầu cạnh hắn. Này Phật Đà cũng nhất định sẽ cầu hắn làm một ít chuyện. Dù sao từ cổ chí kim, chỉ có hắn một người tu thành thiên đạo pháp. Hắn cùng Tần Hán đám người hướng đi Tĩnh Tiên Ti thương hội. Mà chính mình nhưng là bí mật liên hệ ra Cát Nha Lâu Bái Nguyệt. Thương lượng việc này, mà vào giờ phút này ở quan ngoại kinh thành, cái kia trôi nổi hoàng cung bên trên, có Minh Phi Cung, võ đường không liền ở bên trong đó tu luyện. Vào lúc này, võ đường không, cổ huyền xa, cổ đạn kiếm đang thương lượng nào đó một số chuyện. Bọn họ đã tạo thành thiên hạ minh. Ba người đều là minh chủ. Cân sức ngang tài. Mà cái này liên minh bên trong. Bản tới là cổ đạn kiếm chiếm thượng phong. Có thể hiện tại võ đương không tựa hồ muốn độc tài quyền to. Hai vị đối với ta mới thành lập Nhật Nguyệt Ti có ý kiến gì không? Võ đương không phát ra một loại thanh âm lạnh như băng. Sát phạt quyết đoán. Sau lưng có to lớn dựa vào. Nhật Nguyệt Ti thành lập, lại là vì áp chế thiên hạ nói đường, bắt lấy phản đối ngươi người. Như vậy tự hồ không thỏa đáng đi, đại vĩnh pháp luật cũng không hợp, tất nhiên sẽ khiến cho thiên hạ đàn hồi. Đến thời điểm không tốt kết cuộc, cổ huyền xa là không đồng ý điểm ấy. Hắn cái này thái tử xác thực uất ức, nhưng hắn không vội, từ từ đi, rất có kiên trì. Nếu như chúng ta không thành lập Nhật Nguyệt Ti, vậy bây giờ mặc cho Tĩnh Tiên Ti phát triển, khống chế dư luận, chúng ta sẽ càng ngày càng bị động. Võ đường không cười gằn lên. Cái kia muốn cùng Tĩnh Tiên Ti cướp dư luận, chỉ có một loại biện pháp, chính là xuất huyết, cho dân gian chuyển vận chỗ tốt. Như vậy có ý nghĩa gì? Liền vì người trong thiên hạ vài câu lời hay. Chúng ta liền muốn lãng phí lượng lớn pháp bảo, đan dược, tiền lương, nuôi nấng cái kia chút sau đó nói không chắc cho chúng ta thêm phiền phức giám dân. Lời ấy cũng không sai. Cổ đạn kiếm dùng ngón tay đánh mặt bàn. Ta cũng từng muốn lôi kéo thiên hạ dân tâm. Đáng tiếc vẫn là chơi có điều Tĩnh Tiên Ti. Từ khi Thất Tinh Chi chủ làm chủ sau, chúng ta khắp nơi rơi vào hạ phong. Mà Tĩnh Tiên Ti nhưng là một đường phát triển, hiện tại đã tới khó có thể lay động mức độ. Chúng ta cũng xác thực phải nghĩ biện pháp ngăn chặn chuyện này. Có điều Nhật Nguyệt Ti trực tiếp bắt lấy những người phản đối kia. E sợ sẽ bức bách bản đến trung lập tồn tại. Đứng ở chúng ta phản đối diện đi. Này có thể không phải vậy. Võ Đường Không vung vung tay. Thiên hạ bách tính chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Người đối với bọn họ tốt. Bọn họ trái lại được đà lấn tới. Nếu là bắt cho bọn họ không dám nói. Không dám liếc mắt. Quan một nhóm. Giết một nhóm. Bọn họ dĩ nhiên là phục ngươi. Xưa nay bách tính đều hoài uy không hoài đức. Bọn họ bây giờ nói Tĩnh Tiên Ti tốt. Đó là lợi ích điều động. Chờ ta đánh bại Tĩnh Tiên Ti. Bắt giết Lâu Bái Nguyệt Gia Cắt Nha Cổ Trần Sa Cổ Hoa Sa những người này. Truyền thù thiên hạ. Cái kia chút bách tính nhất định sẽ lớn mắng bọn họ gian tặc. Ngươi chắc chắn đối phó Cổ Trần Sa bọn họ. Cổ Huyền Sa muốn nhìn mặc Võ Đường Không trên người bí mật. Ta biết ngươi tại sao như vậy có niềm tin. Cổ Đạn Kiếm hai mắt ác liệt. Ta nghe nói của ngươi cái kia Nhật Nguyệt Ti đã trang bị lên Thần Châu Hung Khải. Đó là thời đại Thái Cổ. Hình khung thị chế tạo bảo bối. Như thế xem ra, Thần Châu đệ nhất hung hình khung thị đã xuất thế. Hơn nữa cùng ngươi đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Không hổ là cự linh thần cùng Vu Tổ vừa ý người. Này loại tin tức đều biết. Võ Đường Không thoải mái thừa nhận sự tình. Không sai, ta xác thực là được Thần Châu đệ nhất hung hình khung thị phụ trợ. Ngươi nói ta có như vậy gốc gác. Có phải là muốn làm đi ra một ít chuyện kinh thiên động địa? Tĩnh Tiên Ti muốn ta cũng thu nạp thiên hạ dân tâm. Buộc ta xuất huyết rủi ro. Nơi nào dễ dàng như vậy? Ta liền một mực dùng cứng rắn thủ đoạn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Xem ra chúng ta thiên hạ minh sau đó muốn lấy ngươi làm chủ. Cổ Huyền Sa thở dài một tiếng. Ta ngược lại thật ra không có lớn như vậy dã tâm. Chính là duy trì hiện tại cục diện là tốt rồi. Hừ, sợ cái gì? Võ Đường Không vừa muốn nói cái gì? Đột nhiên xa xa một tấm bùa lấp lóe rơi vào rồi trên tay của nàng. Sau đó hóa thành một đạo kim quang không vào tay. Bắt đầu bên trong. Hả, lớn mật, nàng đột nhiên đứng thẳng lên. Có phải là ngươi phái ra đi Nhật Nguyệt Ti nhân xảy ra vấn đề rồi? Cổ Đạn Kiếm nở nụ cười. Ta vừa nhận được tin tức. Nhật Nguyệt Ti ở Nghiệt Châu thành bên trong vây quanh một đám mắng to ngươi gian phi Ngộ Quốc sĩ tử. Muốn bắt lấy. Thế nhưng ở đám kia sĩ tử trước sau xuất hiện một vị cao thủ. Này cao thủ tựa hồ là viễn cổ Phật Tông truyền nhân. Thu được kỳ ngộ. Trong vòng một chiêu. Liền đem của ngươi hết thảy Nhật Nguyệt Ti cao thủ toàn bộ đánh bại. Cướp đoạt bọn họ áo giáp, sau đó liên lạc một đoàn sĩ tử gọi ra giết gian phi. Thanh quân chắc khẩu hiệu, đi đầu quân Tĩnh Tiên Ti đi tới. Đáng chết, Võ Đường Không bình tĩnh lại. Thật lớn mật, có điều Phật Tông truyền nhân xuất hiện. Ngược lại cũng chính hợp ta ý. Ta để Nhật Nguyệt Ti trước tiên đi Nghiệt Châu. Chính là vì nhìn những người mạo hiểm kia sĩ tử bên trong. Có hay không thu được kỳ ngộ tuân theo người có đại khí vận. Quả nhiên liền phát hiện một cái. Người này nhất định phải hàng phục. Nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti vừa vặn. Đã như vậy, liền cho ta cớ. Vừa vặn diệt Tĩnh Tiên Ti. Cổ Đạn Kiếm, ta muốn phát di truyền. Ngươi cảm thấy làm sao? Ta không tham dự, muốn chờ một chút, nhìn thủ đoạn của ngươi. Cổ Đạn Kiếm vung vung tay. Hắn cùng Võ Đường Hưng đặt thành thỏa thuận, muốn chơi một vố lớn, hiện tại tự nhiên không muốn ngày càng rắc rối. Có điều ta cũng hiếu kỳ, coi như cái kia hình khung thị ủng hộ ngươi, tuy nhiên không sẽ trực tiếp ra tay giúp đỡ ngươi tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti. Lấy sức mạnh của ngươi bây giờ, còn có cái gì lá bài tẩy? Phải biết ta gần nhất quan sát. Tĩnh Tiên Ti cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu tựa hồ lại có tăng lên. Ta đều không thể cảm ứng hư không tìm tới này hình cầu vị trí. Số từ 2671. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang số từ 2671 cách chương.